đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 691, chỗ nào sai lầm rồi? Góc truyện audio.com, Nhu Y và Mẫn Du Nhiên, nàng hình như cùng hai người các nàng tương đối quen thuộc, vậy nữ nhân kia hẳn là một trong hai người bọn họ. Nhưng võ công của các nàng, khi nào thì lợi hại như vậy? Còn có thủy tinh cầu này, Đồng Phương Ngữ Hinh lại càng buồn bực, trách không được bọn họ lại muốn thành thân cùng U Minh Vương, nguyên lai U Minh Vương có này nọ. Chết tiệt kia, ngày đó thời điểm hai người bọn họ ở cùng nhau làm chuyện kia, đừng nói cho nàng U Minh Vương liền tại đây nhìn lén a. Này sắc lang, biến thái ác ma, Đồng Phương Ngữ Hinh mắng, nhưng mắng chửi người cũng không có ý tứ, nàng vẫn không võ công. Nhẫn, nàng nhẫn, nhẫn chữ vật bên trong không hề thiếu đan dược, ăn nhiều một chút nói không chừng lại có tác dụng. Nàng cảm giác chính mình không trúng độc chẳng qua là võ công bị che lại mà thôi. Đồng Phương Ngữ Hinh nghĩ đến nhẫn chữ vật vừa thấy vẫn như cũ ở trên tay mình, trong lòng nàng âm thầm cao hứng, muốn mở ra. Nhưng, đáng tiếc nhẫn chữ vật thế nhưng cũng bị phong ấn. Đồng Phương Ngữ Hinh giận dữ, chết tiệt, nhất định là U Minh Vương làm. Hắn lo lắng chính mình có nhiều bảo bối cấp hắn hạ độc. U Minh Vương này cũng không phải không sợ trời không sợ đất a, hắn cũng có địa phương phải sợ. Nhưng Đồng Phương Ngữ Hinh càng hận chính mình, nàng đem tất cả gì đó đều ném vào nhẫn chữ vật trong tay, căn bản không có loại độc khác. Nếu là có, tất nhiên nàng phải đem U Minh giới này cấp nháo một trận. Ô ô, còn có, bất chỉ tà dịch, nàng hiện tại đều không biết tình huống của hắn, hắn sẽ không thật sự cùng nữ nhân kia. Nghĩ tới cái này, trong lòng Đồng Phương Ngữ Hinh cũng rất không thoải mái. Cho dù là con nữ nhân biến thành bộ dáng giống chính mình, nàng cũng không hy vọng bất chỉ tà dịch cùng nàng phát sinh quan hệ. Nhu Y, hay là Mẫn Du Nhiên, ô ô, vì sao, các nàng làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy a? Đồng Phương Ngữ Hinh muốn mắng người, phi thường muốn mắng người, càng muốn đánh người. A a, nàng rốt cục phiền chán hô xuất ra, nàng điên cuồng phá hư đồ vật trong phòng. Thành âm rầm rầm rào rào truyền đến, nhưng không có người đi qua, cũng không có người xuất hiện. Này tựa hồ như là lãnh cung, căn bản liền không có người sẽ đến nơi này. U Minh Vương, giam lỏng nàng, đem nàng vây ở nơi này. Mà bất chỉ tà dịch bọn họ lại đều không biết người bên cạnh bọn họ Đồng Phương Ngữ Hinh, đã không phải là Đồng Phương Ngữ Hinh lúc đầu. Dược hẳn là không sai, U Minh Vương lấy ra giải dược lại nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói. Vương, như thế nào? Mẫn Bá Thiên tò mò hỏi. Bổn Vương đem Nhu Y đổi đi qua. Chuyện này Mẫn Bá Thiên cũng không biết, hắn vừa nghe cũng thật kinh ngạc. Vương, này, đem Nhu Y biến thành bộ dáng Đồng Phương Ngữ Hinh, đổi đi qua. U Minh Vương nhẫn nại giải thích nói. À, này, như vậy cũng xong, này thay đổi người, hắn cảm giác U Minh Vương thật sự là đủ cường hãn. Người nói bất chỉ tà dịch cùng Đồng Phương Ngữ Hinh cảm tình được không? U Minh Vương có chút không hiểu, hắn cho rằng, nếu đổi lại làm là chính mình, nhìn đến người trong lòng, tất nhiên là sẽ nhanh chóng bổ nhào qua. Nhưng bất chỉ tà dịch lại chỉ ôm Đồng Phương Ngữ Hinh, cũng không có tiến thêm một bước động tác a. Hắn đã giải độc, tà dịch cũng nên khôi phục bình thường a. Này, Vương, này tự nhiên, hắn thật thích Đông. Góc truyện audio.com, Phương Ngữ Hinh, cách chương.